Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng trong văn phòng chan hòa nắng vàng từ cửa sổ kính chiếu thẳng vào mắt cá chân thanh mảnh của Thẩm Thu Tư cần mạn ôm lấy eo Thẩm Thu từ phía sau. Thân thể nghiêng tới trước, đặt một nụ hôn chính xác lên đôi môi mềm mại của nàng, rồi chậm rãi công chiếm. Chỉ lát sau, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Thẩm Thu bất giác ngả người ra sau theo phản xạ. Từ cần mạn thuận thế áp tới, như thể muốn đè nàng lên mặt bàn, đồng thời tay cô nhẹ vung một cái, đẩy toàn bộ tài liệu trên bàn, kể cả quyển sách Thẩm Thu vừa đặt xuống, gọn sang một bên. Quyển sách rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động khá lớn trong văn phòng vốn đang tĩnh lặng. Lúc này, không ai để ý đến âm thanh đó. Lưng Thẩm Thu chạm hẳn vào mặt bàn, chiếc áo len của nàng hơi trượt lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn mềm mại. Nàng cảm nhận hơi mát lành từ mặt bàn. Giây lát sau, Từ Cần Mạn rời môi nàng, khẽ thì thầm vào tai nàng, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Xuyệt, gáy Thẩm Thu lúc này đã áp sát mặt bàn, không thể ngửa thêm được nữa. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, để mái tóc đen mượt trượt xuống. Theo nhịp thở dồn dập của nàng, vùng xương quai xanh như lưu luyến không rời. Nàng hé môi, cố gắng nén lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Nàng biết, dưới bàn vẫn còn một chiếc máy nghe trộm. 10 phút sau, Từ Cần Mạn giúp Thẩm Thu chỉnh lại quần áo. Cả hai má của cả hai đều ửng hồng, đôi môi đều đỏ mọng. Nhưng môi Thẩm Thu đậm màu hơn, trông như cánh hoa hồng được vết thêm mật ngọt. Chỉ là chút ướt át còn vương lại ấy, chỉ vài giây sau khi rời nhau, đã nhanh chóng bốc hơi vào không khí. Vẫn là giọng thì thầm, tê dần, chỗ nào, Từ Cần Mạn, Thù Thù, chị hỏi nghiêm túc sao? Có lúc, lời Thẩm Thu thốt ra khiến cô không chắc liệu có phải nàng đang trêu đùa. Vì gương mặt kinh diễm ấy, biểu cảm luôn nhạt hơn lời nói. Giây lát sau, nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Thẩm Thu đã chứng minh rằng cô đoán đúng. Từ Cần Mạn chậm rãi nhíu mày, đưa tay nhẹ nắm lấy vành tay Thẩm Thu, im lặng trong giây lát. Cô bỗng cúi sát người xuống. Chỗ này, mắt Thẩm Thu lấp lánh, Từ Cần Mạn cảm nhận vành tay dưới tay mình nóng lên. Cô ngồi thẳng dậy, xoa đầu Thẩm Thu. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn vang lên, là cuộc gọi nội bộ từ Viola, nhắc nhở cô về cuộc họp sắp diễn ra. Từ Cần Mạn nhặt quyển sách dưới sàn lên, rồi khẽ hất cằm về phía phòng nhỏ, ra hiệu cho Thẩm Thu vào đó nghỉ ngơi. Thẩm Thu gật đầu, em đi họp đây. Từ Cần Mạn rời văn phòng. Trước khi ra ngoài, cô cố ý dùng một chút phấn để bôi lên môi, nhằm che đi đôi môi vẫn còn hơi sưng và sắc đỏ. Cô không hề hay biết, khi cô thong dong rời khỏi khu làm việc để đến phòng họp, những nhân viên ở phía sau đang cúi đầu điên cuồng nhắn tin trong nhóm chat nhỏ của họ. À, trời ơi, tôi nhìn lầm hả? Sao thấy môi Từ tổng sưng? Đệt, tôi cũng tưởng nhìn lầm. Xin lỗi, tôi xin húp trước, chịu không nổi, văn phòng play sao? K-C-S-T-H, C-S quá, cậu húp cái gì? Cậu nuốt luôn rồi, sao lại lái xe rồi? Chắc không phải play, chỉ hôn thôi, 10 phút làm được gì? Có lý, tôi thấy Từ tổng kiểu 3 ngày 3 đêm. À, nhớ cuốn tiểu thuyết gần đây bệnh trạng bá tổng bị cấm ghi chép. Cực sướng, siêu kích, tôi biết, chưa xong, có thể đu, nhưng tác giả không viết nữa, bảo nội dung sau làm quà cho bạn thân. Hu hu đau lòng, hy vọng tôi cũng có bạn thân viết sách cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thì tụi mình tiếp tục thảo luận về chuyện Từ tổng với phu nhân sắp sắp mỗi ngày đi vậy. Từ Cần Mạn nhắn tin cho Thái Oánh, hỏi về tiến độ trang trí nhà cửa. Vài giây sau, Thái Oánh gửi lại vài tấm ảnh, lại là ở trung tâm thương mại. Từ Cần Mạn, Thái Oánh, sớm xong rồi, yên tâm, em nắm chắc. Thái Oánh, dù sao Thù Thù cũng 6 giờ mới về, em đi dạo, xem mua thêm gì. Từ Cần Mạn, cô ấy về rồi. Thái Oánh, Vạn Hòa Quảng Trường. Thái Oánh thấy tin nhắn từ Từ Cần Mạn, sững sờ. Nhân viên phục vụ đưa ly kem nàng vừa gọi đến, Thái Oánh nhận lấy rồi vội vàng đi ra ngoài. Nàng gửi tin nhắn thoại, chị nói xạo hả, sao em không biết, Từ Cần Mạn, cô ấy để cho chị bất ngờ. Thái Oánh vốn thích trêu đùa, thấy Từ Cần Mạn, cho ăn cơm chó, công khai như vậy, nàng liền hung hăng cắn một miếng kem. Quá đáng, Thái Oánh, không đi đâu, tối nay hai người tự chơi đi. Phi, Từ Cần Mạn, đi mà, chờ em du học xong rồi tụi chị đi chơi riêng cũng được. Thái Oánh chụp màn hình đoạn chat gửi cho Thẩm Thù. Nàng không ăn kem nữa, cúi đầu nhắn tin. Lão bà chị bắt nạt em. Hu hu, có vợ rồi không cần bạn thân, số em khổ quá. Em muốn kiện, khóc lóc lăn lộn. JPG, Thẩm Thù, xoa đầu. JPG, đang định trả lời tin nhắn của Thẩm Thù thì điện thoại lại rung lên. Thái Oánh thấy tin nhắn từ từ Cần Mạn, lại đi mách lẻo à? Thái Oánh cúi đầu, mỉm cười. Từ Cần Mạn đúng là bị Thù Thù nhà mình nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Trong tầm mắt còn lại, nàng thấy có người đang đi tới. Thái Oánh vừa nhắn tin vừa cố né sang bên, nhưng né hai lần đều cùng hướng với người kia. Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt hồ ly, đặc trưng của Hàn Văn Linh. Hàn Văn Linh nhìn thấy ly kem trên tay Thái Oánh. Thật trùng hợp, Thái Oánh không đáp lời, lướt qua như không quen biết. Hàn Văn Linh sắc mặt hơi thay đổi. Bị phớt lờ lần thứ hai, cô không nhịn được vươn tay kéo lấy tay nàng, khẽ gọi. Thái Oánh, buông ra. Hàn Văn Linh không dùng sức, Thái Oánh dễ dàng rút tay ra, nói giọng lạnh lùng. Hàn Văn Linh, cô đang làm gì vậy? Hàn Văn Linh nhìn gương mặt có vẻ xa lạ ấy, thoáng chút nghi ngờ liệu đây có phải người con gái từng cười rạng rỡ với mình, từng dụ mình mua kem, chê mình kén ăn nhưng khi gọi món lại cẩn thận tránh những món mình ghét. Lòng bàn tay Hàn Văn Linh trống rỗng, ngực cô cũng cảm thấy hụt hẫng tương tự. Ghét chị đến mức này sao? Hàn Văn Linh nhìn sâu vào mắt Thái Oánh, chậm rãi nói. Chúng ta nói chuyện được không? Thái Oánh không muốn nói chuyện, nhưng khi thấy vẻ mặt ấy của Hàn Văn Linh, nàng lại cảm thấy tức giận. Trước kia, khi nàng thật lòng, Hàn Văn Linh đã đối xử với nàng như thế nào? Giờ bộ dạng này cô ta bày ra để cho ai xem? Thái Oánh hít nhẹ một hơi. Nói, có gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh. Hàn Văn Linh im lặng, nhìn nàng. Chị và Hà Tình là đính hôn theo thỏa thuận, chị không có ý định cưới cô ta. Thái Oánh không lên tiếng, đôi mắt nhạt màu của nàng khẽ chớp nhẹ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, như đang hỏi chỉ có vậy thôi sao. Hàn Văn Linh, xin lỗi, Oánh Oánh. Thái Oánh thầm nghĩ, khi hai người còn bên nhau, Hàn Văn Linh ít khi gọi thẳng tên nàng, thường gọi là Tiểu Bạch Thỏ. Cả trong ghi chú điện thoại cũng vậy, ban đầu nàng thấy điều đó thật đáng yêu, vì nàng vốn thích thỏ. Sau khi biết mình bị lừa dối, nàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra, Tiểu Bạch Thỏ, trong miệng Hàn Văn Linh lại mang hàm ý là một kẻ ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với chị, mọi thứ đều là vì lợi ích, chỉ có em là ngoại lệ. Chị thừa nhận, ban đầu, chị không nghiêm túc. Kể cả chuyện nói dối là giáo viên cũng chỉ là một phút ngẫu hứng của cô. Nhưng dần dần, Hàn Văn Linh bắt đầu lo lắng Thái Oánh sẽ phát hiện ra sự thật. Cô không nhận ra rằng tình cảm của mình đã thay đổi, bắt đầu thật sự quan tâm đến Thái Oánh. Vì sợ Thái Oánh sẽ biết, cô đã tìm cách tác động vào phía nhà trường. Giọng Hàn Văn Linh thường nhẹ nhàng, mang theo chút kiêu ngạo, nhưng hôm nay cô lại cúi đầu xuống, nhìn thấy sự im lặng của Thái Oánh. Lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Hàn Văn Linh chợt muốn hút một điếu thuốc. Chị chưa từng có cảm giác như thế này, Oánh Oánh. Tình cảm của chị dành cho em là thật lòng. Chuyện đó, chị chưa bao giờ nói dối. Thái Oánh vẫn giữ im lặng, như thể đang chờ Hàn Văn Linh nói xong tất cả. Oánh Oánh, đừng rời xa chị được không? Chị thật sự rất nhớ em. Đây là lần đầu tiên trong đời Hàn Văn Linh phải cúi đầu trước một cô gái. Trước khi gặp Thái Oánh hôm nay, cô nghĩ chuyện này thật nhỏ nhặt. Túi trà hoa cúc đó cô chỉ tiện tay để lên bàn. Nhưng cô nhận ra mọi thứ đã vượt ngoài dự liệu của mình. Mỗi ngày, cô sống như một cỗ máy, hoàn thành công việc rồi trở về phòng. Nhìn thấy gói trà đó, cô lại nhớ đến nụ cười trong sáng, thuần khiết của cô bé Omega kia. Ngay cả những chiếc lá khô rơi trong sân cũng khiến cô nhớ đến nàng. Hàn Văn Linh thử gọi điện bằng một số mới. Nhưng số cũ của Thái Oánh đã ngắt kết nối. Thái Oánh dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô. Nhìn thấy nàng hôm nay, trái tim tưởng chừng đã chết của cô chợt sống lại. Nói ra những lời đó, lòng cô cảm thấy một sự căng thẳng hiếm thấy. Rồi Hàn Văn Linh nghe giọng Thái Oánh nói đều đều, không chút cảm xúc. Nói xong chưa? Hàn Văn Linh nhíu mày, sự căng thẳng ban nãy biến thành một nỗi uất nghẹn không tên. Thái Oánh như thể không nhìn thấy cảm xúc của cô, thản nhiên nói. Tôi cũng có một điều muốn nói. Giọng nàng lúc này bình tĩnh hơn lúc trước, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như thể đã ngâm trong nước đá, hoàn toàn mất đi sự ấm áp thường ngày. Hàn Văn Linh, cô có thể trả lại đôi khuyên tai mà tôi đã tặng cho cô không? Từ Cần Mạn họp xong. Khoảng 5 giờ chiều, cô cùng Thẩm Thủ quay về Tinh Thành. Vừa về đến nhà, cô nhận được tin nhắn thoại trong nhóm chat từ Thái Oanh. Nàng thuật lại cuộc gặp gỡ với Hàn Văn Linh. Từ Cần Mạn đang lái xe, cô và Thẩm Thủ cùng nhau nghe tin nhắn thoại của Thái Oanh. Giỏi lắm, làm tốt lắm. Đồng Gia, người cũng đang lái xe đến Tinh Thành, cũng gửi đến một đoạn nhắn thoại. Thấy kiểu, thâm tình muộn màng thua chó. Đó, sao không làm sớm? Nghĩ rằng mình là vàng là bạc sao? Chỉ cần thốt vài lời mềm mại là người ta chạy tới ngay cơ. Tiểu thái của nhà mình tốt lắm, mà cô ta lại thích Thái Oánh à? Thứ gì đâu, Phi. Thái Oánh, em cũng không muốn ầm ĩ lên cho xấu mặt đâu. Nhưng khi cô ta nói câu đó, em thật sự nuốt không nổi. Dựa vào đâu chứ? Chỉ một câu xin lỗi là xong hết sao? Dựa vào đâu mà cô ta nghĩ em sẽ dễ dàng tha thứ? Lời này của Thái Oánh không hề hung hăng, nhưng trong tai ba người nghe lại có chút tủi thân. Đồng Gia, Tổng Giám Đốc mà, như Từ Tổng hay Hàn Văn Linh, gặp nhiều phụ nữ rồi, tới càng nhiều, đột nhiên gặp người như em. Câu đó gọi gì nhỉ? Cô gái, cô là người đầu tiên đối xử thế với tôi, cô thành công thu hút tôi. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Oánh bật cười thành tiếng, như thể tâm trạng buồn bã vừa rồi đã bị Đồng Gia xua tan hết. Từ Cần Mạn lái xe, khóe mắt vẫn chú ý đến ánh nhìn mà Thẩm Thù kín đáo gửi qua. Không rõ có phải vì Đồng Gia nghe thấy đoạn trước, liền bồi thêm một câu chọc ghẹo. Đương nhiên rồi, một tổng giám đốc đáng tin như Từ Tổng nhà chúng ta bây giờ là hiếm có lắm đấy. Tôi đề nghị, từ nay về sau, tổng giám đốc trong mấy bộ tổng tài văn nên lấy Từ Tổng làm chuẩn. Từ Cần Mạn, cảm ơn nhé, Đồng Gia cười hì hì, Từ Tổng khách sáo rồi. Thái Oánh cũng cười, nói, Từ Cần Mạn, chị cẩn thận đó, nếu dám làm thủ buồn, tụi em sẽ rút gân lột da chị, chiên trong dầu sôi, cho nổ 30 giây rồi vứt cho chó ăn. Từ Cần Mạn, cô nhướn mày, rõ ràng đang nói chuyện của Hàn Văn Linh, sao lại lôi cô vào. Thẩm Thù khóe môi khẽ cười, thấy Từ Cần Mạn bất đắc dĩ nghiêng mặt, nhạt giọng nói. Thôi nào, lát nữa để em ấy làm đồ ăn ngon cho hai người. Từ Cần Mạn cười, bị uy HP rồi vẫn phải vào bếp nấu ăn. Thừa dịp dừng đèn đỏ, cô nhìn Thẩm Thù, ánh mắt cô đắm đuối, nhưng cũng mang theo chút gì đó như ánh mắt người lớn nhìn đứa trẻ nhà khác. Thẩm Thù bị chọc cười, bật cười thành tiếng. Trong điện thoại, Thái Oánh trở lại bình thường. Em muốn sườn chua ngọt, tôm muối tiêu và bánh ngọt sô-cô-la sau bữa ăn. Từ Cần Mạn nói giọng nhàn nhạt, mơ đi, đến Tinh Thành. Khi Từ Cần Mạn vừa đứng trước cửa nhà, định mở khóa, cô chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau, như thể ai đó đang lao tới. Cô theo bản năng kéo Thẩm Thù ra phía sau lưng mình. Thái Oánh vẫn kịp thời ôm lấy Thẩm Thù. Ai ra, Thù Thù bảo bối, nhớ chết mất, cho em hôn một cái nào. Từ Cần Mạn nhướn mí mắt, vươn tay ôm eo Thẩm Thù kéo nàng ra khỏi vòng ôm của Thái Oánh. Thái Oánh, keo kiệt quá đi mất, trêu chị thôi mà. Cô thầm nghĩ, biết Thái Oánh chỉ đang đùa, nhưng Từ Cần Mạn vẫn vô thức thể hiện sự bảo vệ của mình. Cô nhìn Thái Oánh đang cười gian xảo, khẽ cong môi. Tốt lắm, hôm nay con bé này rất lì đòn. Khi không nói, đôi mắt phượng của Từ Cần Mạn đủ sức gây uy HP. Thái Oánh nhìn cô 2 giây, mím môi, rồi lách đến bên cạnh Thẩm Thù, miễn cưỡng tỏ ra kiên cường. Hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế? Thẩm Thù tiến lên phía trước, lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa bật mở, đôi mắt Thẩm Thù liền sáng bừng lên. Căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản, với tông màu thanh nhã. Từ khi Từ Cần Mạn dọn vào, cô thỉnh thoảng mua thêm vài món đồ có màu sắc rực rỡ để trang trí, như đệm sofa hay khăn trải bàn. Lúc này, phòng khách ngập tràn trong ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Trên trần nhà treo những quả cầu nhỏ lấp lánh, dây đèn được buông rủ xuống, mỗi quả cầu đều được bọc bởi ánh đèn. Bước vào trong, cả căn phòng như hóa thành một pháo đài ánh sáng lung linh. Thẩm Thù có cảm giác như mình đang đứng giữa một thế giới cổ tích. Thái Oánh tiến lên, Thù Thù, chị có thích không? Thẩm Thù gật đầu, mắt lấp lánh. Chị thích lắm, em làm hết sao? Nàng nhớ Từ Cẩn Mạn nói Thái Oánh đã lấy chìa khóa nhà từ sáng nay. Cái pháo đài ánh sáng này là Từ Cẩn Mạn làm đó, còn hoa là em tự tay bày. Thái Oánh ôm lấy cánh tay Thẩm Thù, làm nũng. Mấy chi tiết trang trí nhỏ nhỏ cũng là em tự tay làm hết đó. Chị đừng có cảm động quá nha, cứ yêu em là được rồi. Thẩm Thù cong môi cười, liếc nhìn Từ Cẩn Mạn, trong lòng hơi bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay Từ Cẩn Mạn bận túi bụi, vừa ổn định từ thị xong, vậy mà vẫn dành thời gian cho việc này. Hệ thống đèn đó lớn như vậy, chắc chắn đã tốn không ít công sức. Từ Cẩn Mạn thấy phản ứng của Thẩm Thù, ánh mắt hai người chạm nhau, cô cười. Chị thích là được rồi. Cô nắm lấy tay Thẩm Thù dẫn nàng bước vào nhà. Chẳng bao lâu sau, Đồng Gia cũng đến. Từ Cẩn Mạn tự tay làm một bàn ăn thịnh soạn. Bốn người ngồi quây quần đối diện nhau. Đồng Gia và Thái Oánh uống rượu vang, còn Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù uống nước trái cây. Ăn được một lúc, Từ Cẩn Mạn đứng dậy lấy bánh từ tủ lạnh ra. Chiếc bánh do Đồng Gia mang đến là bánh mousse mận, trên mặt bánh có ghi dòng chữ: Đại Minh Tinh, sinh nhật vui vẻ. Đồng Gia và Thái Oánh đồng thanh chúc mừng sinh nhật Thẩm Thù. Quà ở Đồng Gia là một bức áp phích vẽ tay, phòng theo bức ảnh tuyên truyền đầu tiên của Thẩm Thù trong bộ phim Vào Mộng. Trong ảnh, nàng mặc chiếc sườn xám màu xanh đậm, dung mạo trông thật tuyệt mỹ. Wow, Gia Gia, chị vẽ đẹp thế. Thái Oánh kinh ngạc reo lên. Thẩm Thù cũng tỏ ra bất ngờ. Đồng Gia đáp, tiểu học tôi có học vẽ vài năm, sau bỏ ngang. Gần đây mới tập vẽ lại. Thực ra, cô ấy đã miệt mài luyện tập ở nhà suốt nửa tháng trời. May mắn mới vẽ được một bức trông ra hồn. Thẩm Thù cẩn thận cất giữ bức tranh. Thái Oánh lén lút lấy từ trong túi sách ra một gói quà màu hồng nhạt, hình chữ nhật. Nhìn qua thì khá giống một quyển sách. Thù Thù, cái này chỉ chị xem thôi nhé, quà độc nhất trên thế giới đó. Thái Oánh nói, đây là bản đặc biệt, em làm riêng cho chị đấy. Thẩm Thù nhận lấy, cảm giác bên trong là một quyển sách. Em viết sao? Thái Oánh cười bí ẩn. Từ Cẩn Mạn nhìn nụ cười đó, linh cảm đây không phải là thứ gì tốt lành. Đang lúc cô suy nghĩ, Thái Oánh quay sang nói, Từ Cẩn Mạn, quà của chị đâu? Từ Cẩn Mạn gắp miếng mận từ bánh đặt lên phần bánh của Thẩm Thù, nói, em đừng quản chị làm gì, chị lại không ra nước ngoài, sinh nhật cũng đâu thể không tặng được. Thái Oánh, xì, Thẩm Thù cắn miếng mận, má hơi ửng hồng, tâm trạng rất tốt. Sự náo nhiệt này khiến lòng nàng cảm thấy thật bình yên. Người nàng thích, người thích nàng, người yêu, bạn bè, đều ở đây, nàng cảm thấy thật mãn nguyện. Ăn uống xong, Đồng Gia chủ động xung phong rửa bát, Thái Oánh thì dọn dẹp bàn ăn, sau đó lại chạy xuống lầu. Nàng nói là đi lấy thêm đồ gì đó. Lát sau, nàng kéo chiếc vali nhỏ lên nhà. Nếu không biết cô nàng sắp đi du học, Từ Cẩn Mạn có lẽ đã tưởng Thái Oánh định ở lại đây lâu dài. Thái Oánh ngồi xuống sofa, mở vali ra, bắt đầu lấy các thiết bị làm móng ra. Đây là đồ đánh bóng, dầu dưỡng móng, miếng dán, kim cương giả. Còn đây là đèn soi. Xếp đồ xong xuôi, Thái Oánh phấn khởi reo lên. Sư phụ, Từ Cẩn Mạn, chị không phải, chị không dám nhận. Con bé này, có việc thì gọi. Sư phụ, không thì kệ. Cô nhìn thấu tâm can Thái Oánh. Thẩm Thù nhấp ngụm nước, nhìn Đồng Gia ngồi đối diện. Cả hai cùng mỉm cười. Từ Cẩn Mạn không chịu nổi sự năn nỉ của Thái Oánh, nhất là lại có Thẩm Thù. Tiếp tay, lần trước cô cũng không từ chối được. Đồng ý xong, cô ghé sát tay Thẩm Thù, nói. Em hy sinh lớn quá. Thẩm Thù đáp, khổ cho em rồi. Thế thôi sao? Từ Cẩn Mạn không hài lòng hỏi lại. Thái Oánh ngồi bên cạnh, hào hứng nói. Ôi, sắp bắt đầu rồi, em phấn khích quá. Lần đầu tiên em được làm móng cho người khác đó. Từ Cẩn Mạn, cô thì không phấn khích chút nào, thậm chí còn hơi sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi lại vị trí cũ, đưa bàn tay trái cho Thái Oánh. Bàn tay cô rất đẹp, ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Thái Oánh vừa làm vừa khen, tay chị vừa trắng, vừa dài, dáng cũng đẹp nữa, không làm móng thì thật uổng quá đi mất. Đồng Gia bật cười lớn, Từ Cẩn Mạn không nói gì. Bỗng cảm giác lòng bàn tay phải hơi ngứa. Cô nắm chặt tay lại, khóe miệng cong lên. Cô biết Thẩm Thù đang an ủi mình sau cuộc đối thoại lúc nãy. Cô ngồi yên hơn một giờ đồng hồ, lưng bắt đầu cứng lại. Bàn tay trái và tay phải vừa được dán móng giả và sơn xong, điện thoại chợt rung lên. Thẩm Thù đưa điện thoại cho cô. Từ Cần Mạn nghe máy xong, trả lời tin nhắn trong nhóm chat. Dù móng tay cô không làm dài, nhưng vẫn thấy không quen. Từ Cần Mạn nói, thật bất tiện, Đồng Gia đang cầm lon bia, nghe vậy liền nhìn sang. Cũng đúng, làm nêu bất tiện thật, Từ Tổng đeo suốt thế này, quẹt phải đau lắm nhỉ. Từ Cần Mạn ngẩn ra một giây, rồi hiểu ý nhanh hơn cả tiếng mẹ đẻ. Cô liếc nhìn Thẩm Thù, ánh mắt hai người giao nhau, đầy ẩn ý, Thẩm Thù cũng hiểu ý của Đồng Gia. Chỉ có Thái Oánh vẫn đang cúi đầu tập trung sơn móng, lẩm bẩm. Sao mà bất tiện chứ, quen là được thôi, đợi làm xong đẹp chết mấy người luôn. Từ Cần Mạn, mấy người còn lại đều im lặng không nói gì. Hai tiếng rưỡi sau, Từ Cần Mạn đau lưng ê ẩm, cổ kêu lên răng rắc khi cô xoay người. Thẩm Thù thấy cô vất vả như vậy, trong lòng hơi hối hận. Nàng chưa từng làm móng, không biết lại tốn nhiều thời gian đến thế. Nàng đưa ly nước cho Từ Cần Mạn, hỏi, để chị xoa lưng cho em nhé. Từ Cần Mạn từ chối, ngồi tư thế nào cũng vô dụng. Điện thoại lại rung lên, tay trái cô vẫn còn đang sơn dở, cô nói. Chị xem ai nhắn đi. Thẩm Thù cầm lấy, là tin nhắn trong nhóm công tác. Mấy nhân viên, tên cô, gửi lời cảm ơn và nịnh nọt Từ Cần Mạn. Từ Cần Mạn, chắc là chuyện đoàn đội đây mà. Thẩm Thù không nói gì. 20 phút nữa trôi qua, Đồng Gia đã bắt đầu chơi game giết thời gian. Cuối cùng, bộ móng tay của Từ Cần Mạn cũng hoàn thành. Wow, không tệ. Đồng Gia rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngồi thẳng dậy. Từ Cần Mạn xòe tay ra. Bộ móng trông rất đẹp, màu sơn phấn nhạt trong trẻo, nạm kim cương trắng lấp lánh, còn có dây xích mảnh mai nữa. Chỉ có vài chỗ hơi bị nhăn một chút, nếu không nhìn kỹ thì không thấy. Nhưng cô vẫn cảm thấy không quen lắm. Thái Oánh reo lên hớn hở, đẹp quá đi mất, tâm nguyện năm nay của em cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Coi như sinh nhật em sao? Từ Cần Mạn buồn cười hỏi lại, Thẩm Thù cũng khen móng tay rất đẹp. Thái Oánh hài lòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về. Trước khi đi, cô nàng ôm lấy tay Thẩm Thù, thì thầm vào tai nàng. Thù Thù, quyển sách đó chị nhớ xem một mình thôi nhé. Nếu Từ Cần Mạn mà biết, chắc chắn chị ấy sẽ. Trình, em đấy, Thẩm Thù hỏi, nghiêm trọng đến thế sao? Thái Oánh đáp, chị xem là biết ngay, ha ha. Đồng Gia đi cùng Thái Oánh ra về. Căn phòng pháo đài ánh sáng chỉ còn lại Từ Cần Mạn và Thẩm Thù. Từ Cần Mạn dọn dẹp cốc nước trên bàn, rửa sạch, rồi bảo Thẩm Thù đi tắm trước. Điện thoại cô lúc này đầy những tin nhắn mới. Ngoài tin nhắn từ công ty mình, còn có rất nhiều từ phía Từ Thị. Cô nghĩ đơn giản, dù công ty hoạt động bình thường, nhưng thay đổi lãnh đạo đột ngột, nhân viên cũng sẽ cảm thấy lo lắng, sợ vô tình chạm vào. Lằn danh đỏ của sếp mới, cô xem từng tin nhắn, lấy máy tính ra làm việc, không để ý Thẩm Thù đã tắm xong và đang ngồi xuống cạnh mình. Đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hỏi, thấy Thẩm Thù nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang gõ phím. Thẩm Thù gật đầu, đẹp mà, cổ Thẩm Thù vẫn còn đọng vài giọt nước. Từ Cần Mạn đưa tay lau giúp, rồi lau khô lên áo mình. Chị nói đẹp là được rồi. Cô ngừng gõ phím, đưa bàn tay phải cho Thẩm Thù, nói. Chị lại gần xem kỹ hơn đi. Thẩm Thù cúi mắt xuống, nàng không khách sáo, cầm lấy tay cô. Dù nhìn kỹ có vài tì vết nhỏ, nhưng màu sơn phấn trong trẻo, kết hợp với làn da tay trắng mềm của cô, trông rất bắt mắt. Ngón tay Thẩm Thù lướt nhẹ trên tay cô, chậm rãi, khiến lòng Từ Cần Mạn khẽ run lên. Cô trở tay nắm lấy tay nàng, Từ Cần Mạn nói, hai ngày nữa em sẽ tháo ra. Thẩm Thù, hả? Từ Cần Mạn nhìn môi nàng, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô thì rất rõ ràng. Tai Thẩm Thù đỏ lên. Hay giữ thêm vài ngày nữa nhé. Thẩm Thù nói, hồi nhỏ, mẹ Thái Oánh làm móng cho em ấy, nên em ấy có vẻ bị ám ảnh bởi chuyện này, hay nhắc đến lắm. Em ấy đọc sách, xem tiểu thuyết cũng bị ảnh hưởng từ mẹ nhiều. Từ Cần Mạn ngẩn ra, hóa ra là vậy. Đây là lần đầu tiên cô nghe chuyện này. Cô chỉ biết mẹ Thái Oánh mất vì tai nạn xe, còn Thái Oánh được cha nuông chiều hết mực. Nếu em thấy khó chịu thì cứ tháo ra đi. Thẩm Thù nói. Em ấy có lẽ chỉ thấy vui thôi. Từ Cần Mạn đáp, em để hai ngày nhé. Thấy con bé khá nghiêm túc. Cô ngồi lâu như vậy, bộ móng mới nhìn cũng khá đẹp. điện thoại vẫn rung liên tục. Thẩm Thù thấy cô bận, không làm phiền nữa, cầm lấy quyển sách cạnh bên để đọc. Cảm thấy hơi mệt, nàng tựa đầu vào vai Từ Cẩn Mạn. Thù Thù, ngày 21 chị đã nghĩ đi đâu chưa? Từ Cẩn Mạn thấp giọng hỏi. Thẩm Thù lặng lẽ hỏi lại, em không đi cùng đoàn đội sao? Từ Cẩn Mạn choáng váng, liếc nhìn ngày trên máy tính, rồi phản ứng lại. À, ngày 21 là thứ năm tuần sau. Cô không có thói quen nghỉ cuối tuần theo lịch, ngày tháng cứ lẫn lộn hết cả, chỉ nhớ được con số thôi. Từ Cẩn Mạn nói, không sao cả, chị muốn đi đâu, em sẽ theo. Thế còn chuyến đi cùng đoàn đội, dĩ nhiên ở bên chị quan trọng hơn. Từ Cẩn Mạn buột miệng nói, đôi mắt Thẩm Thù dịu dàng hơn hẳn. Nàng nhìn những quả cầu đèn nhỏ lấp lánh đối diện, nói. Công ty em lần đầu tổ chức đi team building, em không đi không hay lắm đâu. Từ Cẩn Mạn ngừng mắt trên màn hình máy tính. Đúng thế thật, cô nói, vậy thì em sẽ đến đó lộ mặt một chút, rồi đi đến chỗ chị muốn nhé. Thẩm Thù nói, chúng ta cùng đi. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu, đi dã ngoại. Thẩm Thù đáp, chị chưa đi bao giờ. Từ Cẩn Mạn vốn thông minh, nhưng đôi lúc lại thấy mình thật ngốc nghếch. Sao lâu đến vậy cô mới nhận ra Thẩm Thù có hứng thú với việc dã ngoại. Vậy chúng ta cùng đi đi. Từ Cẩn Mạn nói. Nghe nói khu dã ngoại và suối nước nóng trên núi đó vẫn còn rất nguyên sơ, đúng kiểu dã ngoại luôn đấy. Cách chương.